Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, nghênh chiến 10 vạn thiên binh thiên tướng, hoa quả sơn bị hủy bởi đại chiến, vòm trời phía trên, mây đen bao phủ, đám mây nổi lên hiện lít nha lít nhít thân ảnh, toàn bộ thân mặc khôi giáp, tất cả đều là thiên binh thiên tướng, Lý Thiên Vương. Na Cha Thái Tử, Tứ Đại Thiên Vương, Nhị Thập Bát Tú, Cửu Diệu Tinh Quan, 12 Nguyên Thần, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trị Công Tào, Đông Tây Tinh Đấu, Nam Bắc Nhị Thần, Ngũ Nhạc Tứ Độc, Phổ Thiên Tinh Tướng, Trung 10 Vạn Thiên Binh, rõ ràng là Thiên Đình Xa Hoa Nhất Tiên Phong Đội Hình. 18 tấm thiên la địa võng tầng tầng chụp xuống, đem hoa quả sơn vây chật như nêm cối. Thác tháp Lý Thiên Vương đứng ở đám mây, mục vật thần quang liếc nhìn, kêu lên, ôn tai trầm luyện, nguy hại thương sinh, tội ác tày trời, ta phụ Ngọc Đế chi mệnh đến đây hàng ngươi, còn không ngoan ngoãn tiến lên quy hàng. Trầm luyện ngửa đầu nhìn chăm chú, khóe miệng tuét ra, xâm nhiên cười nói, Lý Thiên Vương, ngươi nhìn đây là ai? Vừa mới nói xong, lục nhĩ mi hầu phá không ngút trời, quét ngang một mảnh bầu trời binh, đấu chiến thắng Phật, ngươi lại muốn tạo phản sao? Lý Thiên Vương giật nảy cả mình, ngay từ đầu nhìn thấy hoa quả sơn hóa thành phế tích, hắn còn lấy vì cái kia hầu tử tại tiêu diệt ôn tai, đột nhiên xuất hiện làm phản, để thiên binh thiên tướng lâm vào đại loạn. Sau đó, liệt sư vương cũng gia nhập chiến cuộc, theo sát lấy lục nhĩ mi hầu phá vây. Trầm luyện quét mắt đỉnh đầu thiên la địa võng, lúc này chuyển đổi thành kết giới sư, hai tay một túm, ngưng luyện ra từng cái điểm sáng phát tán ra. Những điểm sáng kia giống như con kiến, nằm sấp trên thiên la địa võng gặm nuốt dây lưới. Dây lát ở giữa, thiên la địa võng liền phá cái đại động. Từng chương thiên la địa võng hủy đi, đem chiến trường dẫn tới thiên đình đi. Trầm luyện quát âm thanh, lái cân đẩu vân bay đi. Tốt, hôm nay liền đem thiên đình lật tung. Doanh Mộc Ngư ngồi tại Hoàng Ngưu trên lưng theo sát phía sau. Vị này chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Cười ha ha, đợi hai người một châu lao ra khỏi vòng vây. Lục nhĩ mi hầu cùng liệt sư vương cũng không ham chiến, đi theo hướng thiên đình bay đi. Gặp tình hình này, thác tháp Lý Thiên Vương giật mình trong lòng, vội vàng xuất quân truy kích. Đám gia hỏa này không phải lại muốn đại náo thiên cung a? Lý Thiên Vương trong lòng máy động, hướng Na Cha nói, đấu chiến thắng Phật phản thiên, nhanh đi đại lôi âm tự, mời Như Lai Phật tổ tới. Na Cha lúc này đẩy chuyển đám mây đi. Trầm luyện vút không phi nhanh, chợt thấy một đạo lưu quang vọt tới. Trầm luyện, là ta. Lưu quang lóe lên dừng lại, dĩ nhiên hiển lộ ra quân mãn thân ảnh tới. Mãn nhi, sao ngươi lại tới đây? Trầm luyện mười phần kinh ngạc, cha mẹ ta muốn mời đi qua. Quân mãn vẻ mặt thành thật, bọn hắn có chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi. Trầm luyện suy nghĩ một chút, gật đầu, đem lục nhĩ mi hầu cùng liệt sư vương thu nhập cái bóng bên trong, thay đổi phương hướng hướng linh đài phương thốn sơn bay đi. Thần nói, phải có sương mù, liền có sương mù. Quân mãn sông đuổi theo thiên binh thiên tướng ngâm sướng. Chỉ một thoáng, nồng đậm sương mù trống rỗng xuất hiện, che khuất bầu trời, thiên binh thiên tướng lâm vào trong sương mù dày đặc, lập tức đã mất đi phương hướng cảm giác, không bay ra được. Trầm luyện đè xuống đám mây, đi vào linh đài phương thốn sơn, cũng không ai ngăn cản hắn, vào cửa thẳng đến vườn cây. Ai, phiền phức, vẫn là trở về. Bồ đề lão tổ từng đợt đau đầu, nhân quả một đường, Phật họa tổng làm bạn, Hắn tránh thoát con khỉ kia, lại tránh không khỏi cái này một lần. Linh đài Phương Thốn Sơn, lại không ngày yên tĩnh. Hai vị tiền bối tìm ta, Trầm Luyện đi vào Quân Trạch, Hoa Lan vợ chồng trước mặt, Quân Mãn, Doanh Mộc Ngư, Hoàng Ngưu cũng tới. Quân Trạch thở dài, nói, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi có biết không tiềm ẩn tại trong cơ thể ngươi quái vật là cái gì? Quái vật, Trầm Luyện mỉm cười. Trong cơ thể của ta không có quái vật không? Quái vật kia chỉ là bởi vì thụ thương quá nặng mà lâm vào ngủ đông. Mà ngươi đang giúp trợ nó khôi phục. Một khi nó thức tỉnh phục sinh, vạn kiếp bất phục, Quân Trạch, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trầm Luyện bật cười. Như lời ngươi nói quái vật đến tột cùng là cái gì? Quân Trạch cùng Hoa Lan liếc nhau, trong ánh mắt hiển hiện thật sâu hoảng sợ, nói, chúng ta đem quái vật kia xưng là kiếp thú, chính là vô số kiếp số ngưng tụ mà thành dị thường sinh vật. Nửa bọ cạp nửa rắn, cả người vòng quanh mắt trần có thể thấy màu đen kiếp hỏa. Nó xuất hiện đã từng tạo thành vô số thương vong, vượt qua hơn 9 phần 10 thần tộc người đều bị tàn sát. Trầm Luyện nhíu mày nói, kiếp thú như vậy lợi hại, các ngươi là thế nào đánh bại nó? Đánh bại kiếp thú cái kia thần tộc người gọi Mãng, cũng chính là các ngươi biết Mãng thần, hắn là từ trước tới nay cường đại nhất thần tộc người. Hy sinh chính mình phong ấn kiếp thú, giải cứu thương sinh vạn thế. Vì kỷ niệm hắn, thế giới này được mệnh danh là Mãng giới. Về sau, vì phòng ngừa kiếp thú xông phá phong ấn lần nữa khôi phục, một chút cường đại thần tộc người sáng lập Vạn Thần Điện. Có thể nói, Vạn Thần Điện chính là vì trấn áp kiếp thú mà tồn tại. Quân Trạch liền nói, nếu như thế, cái kia kiếp thú giờ phút này hẳn là còn tại Vạn Thần Điện trấn áp phía dưới mới đúng. Lại thế nào ra hiện tại trong cơ thể của ta? Trầm Luyện ánh mắt lóe hạ. Đó là bởi vì, Quân Trạch muốn nói lại thôi. Hoa Lan thở dài, nói cho ngươi cũng không sao. Là bởi vì Vạn Thần Điện ra một tên phản đồ. Hắn gọi ta. Hắn vốn là kiếp thú người trông coi, lại si mê với kiếp thú lực lượng, dần dần mê thất bản thân, cuối cùng lâm vào điên cuồng, rốt cục nói ra. Trầm Luyện thở sâu, y nguyên bình tĩnh nói, ta làm cái gì? Ta là một cái điên cuồng nhà khoa học. Hắn tiến hành vô số thăm dò, có thể nắm giữ một bộ phận kiếp số lực lượng, nhưng vẻn vẹn như thế. Vì triệt để khống chế kiếp số lực lượng, hắn làm rất nhiều vượt quá tưởng tượng sự tình. Một trong số đó chính là sáng tạo ra nhân tộc. Có thể nói như vậy, hắn là các ngươi nhân tổ. Ta sở dĩ sáng tạo nhân tộc là bởi vì thần tộc người vô pháp luyện hóa cổ. Chỉ có nhân tộc mới có thể. Ta cải biến tự thân, trở thành nửa thần nửa người tồn tại, luyện hóa một con kiếp thú cổ, từ đó nắm trong tay bộ phận kiếp số lực lượng. Nhưng hắn chưa vừa lòng với đó, nghĩ muốn tiến hành càng nguy hiểm thí nghiệm mà ni. Chúng ta không biết cụ thể thí nghiệm nổi dung là cái gì, nhưng chúng thần điện bỏ ra cái giá khổng lồ, cuối cùng ngăn cản hắn điên cuồng, cũng đem hắn cũng phong ấn. Khả năng ở trong quá trình này, kiếp thú một bộ phận chạy ra ngoài, cùng ngươi kết hợp lại cùng nhau. Nghe lời này, Trầm Luyện có chút thất vọng. Quân Trạch cùng Hoa Lan là cổ thần, lại không phải chúng thần điện thành viên, hiểu biết nội tình không nhiều, mò mẫm mới nhiều như vậy. Bất quá liên quan tà thần thiên đố bộ phận này, ngược lại là có chút ý tứ. Mạng giới người nguyên lai cũng là tà thần sáng tạo. Hắn tại mạng giới chuyển thế trùng sinh, cũng sáng tạo được nhân tộc. Tốt một cái nhân tổ, các ngươi tại sao phải nói cho ta những này? Trầm Luyện hỏi. Quân Trạch nghiêm túc nói, vì thiên hạ thương sinh, chúng ta muốn trợ giúp ngươi, sử dụng thần tộc từ xưa lưu truyền xuống phong ấn thuật, giam cầm trong cơ thể ngươi kiếp thú. Trầm Luyện lạnh lùng cười một tiếng, nói, các ngươi khả năng không biết, trong miệng các ngươi kiếp thú đã cùng ta linh hồn dung hợp, ta chính là kiếp thú. Kiếp thú chính là ta. Cái gì? Dung hợp? Quân Trạch, Hoa Lan vợ chồng thần sắc đại biến, một mặt khó có thể tin. Ngay lúc này, một cái cự đại thân ảnh vàng óng dáng lâm linh đài Phương Thốn Sơn. Sáu trượng kim thân tên Như Lai. Hết chương.